Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 499, chương 500, không có tài chính. Người biết Hứa Chiết a? Thượng Hải, ban đêm 8 giờ, Vương Hạc Tường tỉnh ngủ về sau đi vào dưới lầu nồi đất trong tiệm gọi phần nồi đất bún gạo. Tiệm này chính ở nhà hắn dưới lầu. Cửa hàng bên cạnh chính là một nhà quán net. Bình thường trong quán internet cũng không ít người ở chỗ này chọn món ăn. Nồi đất cửa hàng lớn nhất khách hàng cũng là trong quán internet khách hàng. Dù sao con đường này hay là vô cùng vắng vẻ. Nhà này nồi đất cửa hàng hương vị không tệ. Mới vừa tỉnh ngủ lúc đầu tinh thần khá là mệt nhọc. Ăn được một phần nóng hổi nồi đất bún gạo. Uống xong một chút nước canh về sau, chẳng những toàn bộ thân thể cũng trở nên ấm hồ hồ, tinh thần cũng tốt rất nhiều. Rửa mặt một phen tăng thêm ăn cơm. Chờ Vương Hạc Tường ăn xong đi vào bên cạnh quán net lúc. Thời gian đúng lúc là ban đêm 8 giờ 50 phút. Nha, Tường tử đến, ta đang buồn bực lấy hôm nay ngươi có phải hay không không đến đâu. Vương Hạc Tường vừa tới đến quán net, ngay tại trong quầy ba tính toán một ngày thu nhập lão bản hô. Vương Hạc Tường là hắn khách quen. Hai người mấy năm trước liền đã quen thuộc. Đối phương cũng thường xuyên đến nơi này chơi. Ngày nào không đến chả thật cảm thấy không thế nào quen thuộc. Vẫn là như cũ, mở chợ đêm. Chờ một hồi lại mở đi. Nhanh đến 9 giờ, Vương Hạc Tường xem một ít thời gian. Phát hiện cách 9 giờ chỉ kém 7-8 phút thời gian. Cũng không vội mà cái này một hồi. Ban đêm suốt đêm khá là rẻ. Nhưng cũng là phút mấy cái 207 giá cả. 7 ấn mở bắt đầu suốt đêm là 10 khối tiền. 8 giờ bắt đầu là 9 khối tiền. 9 giờ chỉ cần 8 khối tiền. Đều là sáng ngày thứ 27 điểm xuống cơ. Còn kém cái này mấy phút. Liền dùng nhiều một khối tiền. Thật sự là có chút lãng phí. Ha ha, ta nói ngươi tiểu tử hiện tại là càng ngày càng gặp qua a. Ngươi làm game thủ chuyên nghiệp, mỗi tháng kiếm lời cái 3-4 ngàn khối không phải rất nhẹ nhõm sao? Còn kém cái này một khối tiền a. Quán net lão bản trêu chọc nói. Vương Hạc Tường cũng không để ý, thoải mái trả lời, ta tìm kỹ vị trí tăng thêm khởi động máy. Cũng phải tốn mấy phút thời gian. Đến thời điểm lại mở chợ đêm cũng được. Người cứ như vậy suy nghĩ nhiều kiếm lời ta một khối tiền a. Ăn Tết, Vương Hạc Tường năm nay đã 22 tuổi. Tại Thượng Hải dạng này thành thị nhỏ. Có người tại cái tuổi này đã thành hôn. Hắn cũng không quá mau. Nhưng cũng phải sớm làm nhiều dự định. Hiện tại kết hôn chi phí thế nhưng là không thấp. Mặc dù hắn thu nhập tại Thượng Hải không tính thấp, nhiều thời điểm một tháng có thể làm đến 5-6 ngàn. Nhưng quanh năm suốt tháng cũng tồn không xuống bao nhiêu tiền. Muốn mua phòng nhỏ, còn không biết rõ muốn phấn đấu bao lâu đâu. Kỳ thật làm game thủ chuyên nghiệp, ở nhà phôi máy tính mới là rất tiết kiệm tiền biện pháp. Bất quá Vương Hạc Tường cảm thấy như thế rất nhàm chán. Vẫn tương đối ưa thích đến trong quán internet lên mạng. Tìm mình bình thường khá là ưa thích vị trí mở ra máy móc về sau. Vương Hạc Tường lần nữa đi vào quầy ba chờ đợi. Đồng thời mua một bình khả nhạc uống. Ai, Tường tử ngươi tình huống ta biết rõ. Ta là nối mạng đi. Gặp qua ưa thích chơi game người trẻ tuổi quá nhiều. Nhưng ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua ai so ngươi chơi game lợi hại hơn. Chơi cái gì tinh cái gì? Muốn ta nói, chỉ bằng ngươi cái này thiên phú. Làm cái gì game thủ chuyên nghiệp? Mỗi ngày đánh kim tệ có ý gì? Tự mình mở một nhà game công ty. Khai phát tự mình game tốt bao nhiêu? Hiện tại võng du game nhiều kiếm tiền a. Hai người nhận biết nhiều năm. Cũng coi là bằng hữu. Quán net lão bản đề nghị. Ca ngươi nói không sai. Hiện tại rất nhiều game thậm chí được xưng là tiền mặt bò sữa. Sử Ngọc Trúc không phải liền là dựa vào game lập nghiệp. Vương Hạc Tường trả lời. cũng khai phát một cái game, phải cần thời gian rất lâu. Giai đoạn trước cũng cần đầu nhập vô số tài chính, đến tiếp sau tuyên truyền hơn không phải số ít. Ta chỉ có ngần ấy giá trị bản thân, còn chị game, chị cái chữ game còn tạm được. Người khác muốn tham gia, xác thực không đơn giản. Liền ngay cả ta đem nhà này quán nét cho bán cũng gom góp không đủ khai phát game tiền. Nhưng là ngươi không đồng dạng a. Quán nét lão bản nói ra. Tường tử, có thời điểm ngươi đến vận dụng tốt chính mình nhân mạch quan hệ. Đây là chính ngươi đóng đến giao tình. Cũng không phải là mất mặt gì sự tình. Ngươi hoàn toàn có thể đi tìm Hứa Chiết a. Trước đây hai người các ngươi thế nhưng là suốt ngày ở ta nơi này trong quán internet bao túc. Mà lại mỗi lần cũng ngồi cùng một chỗ. Suốt ngày một khối đánh game. Mà lại cái kia thời điểm hắn trốn học đến lên mạng. Bao xong túc không có địa phương đi ngủ. Ngươi không ít đeo hắn về nhà ngủ đi. Nói đến đây, quán nét lão bản trong lòng tràn đầy cảm khái. Hắn đã sớm tại trên mạng nghe qua Hứa Chiết danh tự. Cũng biết rõ Hứa Chiết là quốc nội tân tấn phú hào một trong. Cái tên này mặc dù phổ thông nhưng cũng không phải là rất phổ biến. Hắn cũng nhận biết một cái, nhưng hắn không có cố ý chú ý qua tin tức, cũng không có có dũng khí đem tự mình nhận biết cái kia Hứa Chiết xem như là cái kia phú hào Hứa Chiết. Dù sao hắn nhận biết Hứa Chiết, thế nhưng là một cái ổn thỏa nghiện nét thiếu niên a. Hứa Chiết lớp 10 thời điểm liền bắt đầu học cái xấu. Suốt ngày trốn học ra ngoài lên mạng, cùng quán nét lão bản cũng rất quen thuộc. Thậm chí có thời điểm không có tiền lên mạng, còn có thể tại hắn nơi này dựa vào cái 50, 100 khối. Mặc dù hai năm này Hứa Chiết rất ít đến, chỉ là ngẫu nhiên đến Thượng Hải thời điểm cùng Vương Hạc Tường cùng đi hắn nơi này chơi lên một hồi. Nhưng đối với người trẻ tuổi này hắn vẫn còn có chút ấn tượng. Thẳng đến 30 Tết ngày ấy, hắn cùng người nhà cùng một chỗ xem tiết mục cuối năm thời điểm. Mới rốt cục minh bạch một cái đến nay đều để hắn có chút không dám tin tưởng sự thật. Cái kia quốc nội tân tấn phú hào, hoa hạ phú hào bảng bên trong Hứa Chiết, chính là hắn nhận biết cái kia Hứa Chiết. Tường tử, ta vài ngày trước xem tin tức. Hứa Chiết hiện tại giá trị bản thân đã vượt qua 300 ức. Người suy nghĩ một chút đây là khái niệm gì? Hứa Chiết cái này cá nhân ta hiểu. Nhân phẩm tuyệt đối không nói. Cũng phi thường nói huynh đệ nghĩa khí. Quán nét lão bản nói đến đây cũng cười lên. Gia hỏa này lúc ấy vẫn là trường học đại ca đâu. Ai có thể nghĩ tới bây giờ lại lăn lộn đến trình độ này? Liền hai người các ngươi quan hệ, chỉ cần là ngươi mở miệng, đầu tư vốn ngươi trị cái game công ty căn bản không tính là cái gì. Mà lại hiện tại võng du vốn, là kiếm tiền, lại thêm ngươi game thiên phú, còn có thể giúp hắn kiếm lên không ít đâu. Loại này đôi bên cùng có lợi sự tình, có cái gì tốt kháng cự. Ca ngươi nói ta đều hiểu, ta suy nghĩ lại một chút đi. Thời gian đến, ngươi mở cho ta cái suốt đêm đi. Vương Hạc Tường nói đánh chính một cái thẻ căn cước. Trả tiền về sau liền chuẩn bị đi lên mạng. Nhìn thấy hắn bộ dáng này. Quán nét lão bản có loại nộ nó không tranh cảm giác. Nếu như là hắn có Hứa Chiết phương thức liên lạc. Hắn đã sớm cùng Hứa Chiết liên hệ. Dù sao trước đây hắn cũng cấp cho qua Hứa Chiết mấy lần tiền. Nói không chừng có thể dựng vào một chút quan hệ nhường Hứa Chiết chiếu cố một chút đâu. Mà Vương Hạc Tường, rõ ràng có phương thức liên lạc. Quả thực là không nguyện ý liên hệ đối phương. Quả thực là lãng phí tài nguyên. Một bên khác, bị quán nét lão bản khuyên bảo dừng lại về sau. Vương Hạc Tường nói không động tâm là không thể nào. Ai không muốn kiếm nhiều tiền một chút, làm tự mình ưa thích làm sự tình đâu. Bất quá muốn là thật nhường hắn mở miệng, hắn thật đúng là không có ý tứ. Hắn không phải loại kia ưa thích dùng giao tình để người ta giúp mình người. Thuần thục chen vào USB, chuẩn bị trước đánh lên một cái LOL hâm nóng tay thời điểm. Khách hàng đầu lại nhắc nhở cần đổi mới. À, mới tăng thêm một cái anh hùng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.